Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1989, chương 1990, giết trên. Lên, phượng hoàng cổ tộc, Smiley, một cái nguyệt chi về sau, nguyên bản ẩn nấp ở tam giới các nơi vực ngoại cường giả đột nhiên phát hiện. Cái kia như phong cầu một dạng đuổi giết bọn hắn Diệp Lăng phảng phất biến mất không thấy. Vì vậy, này tên, từng cái lặng lẽ thò đầu ra, muốn tìm hiểu tinh tường Diệp Lăng đến cùng ở cái gì địa phương. Sau đó một đạo tin tức, làm cho bọn người kia hoàn toàn rợn cả tóc gáy đứng lên. Có người phát hiện, Diệp Lăng một người một kiếm. Dĩ nhiên hướng yêu giới Phượng Hoàng cổ tộc giết tới. Phượng Hoàng cổ tộc, đây chính là cùng Diệp Lăng cùng lôi vực có thâm cừu đại hận a. Càng là ở 300 năm bên trong, cùng một ít vực ngoại cường giả liên thủ, đối với lôi vực tạo thành tổn thương thật lớn. Hiện nay, Diệp Lăng sắc bén răng nanh khiếp sợ tam giới, rốt cục đến phiên Phượng Hoàng cổ tộc. Phượng Hoàng cổ tộc, một mảnh u mật bên trong sơn cốc, từng cái tộc nhân sắc mặt khó coi thảo luận. Diệp Lăng đánh tới chuyện tình, bọn họ đã biết rồi, nên làm cái gì bây giờ? Đây chính là tôn đại ma đầu a, giết vực ngoại các cường giả không dám xuất hiện, ngắn ngủn một cái nguyệt, một người một kiếm, giết 600 tôn thánh nhân a. Ta ngày coi như là thiên đạo thánh nhân cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Thiên đạo thánh nhân, Diệp Lăng giết không chỉ nhất tôn nữa à? Bây giờ hắn đánh tới, chúng ta đến cùng nên ứng đối như thế nào a? Ta xem hay là trực tiếp phong sơn chứ? Phong sơn, vậy đại biểu ta Phượng Hoàng cổ tộc hoàn toàn cúi đầu. Bị hư hỏng tộc ta uy nghiêm a. Đều cho tới bây giờ, còn nói cái dám uy nghiêm a? Yên tâm đi, theo ta thấy đến, đại trưởng lão tuyệt đối có đối sách. Huống hồ các ngươi đã quên, ta Phượng Hoàng cổ tộc cũng không phải là ai cũng có thể gây khó dễ đó a. Cái kia từng cái tộc bên trong thiên kiêu đều là khẩn trương thảo luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng sặc sỡ chiến tích quá dọa người, Phượng Hoàng cổ tộc thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Mà cùng này đồng thời, ở Phượng Hoàng cổ tộc nhất chỗ biệt viện bên trong, hơn 10 tôn thánh nhân ngồi ở tiểu viện bên trong, từng cái đều là sắc mặt khó coi. Nơi đây, tụ tập Phượng Hoàng cổ tộc hết thảy nội tình, 13 vị ban đầu thánh, nhất tôn thiên đạo sơ kỳ, nhất tôn thiên đạo trung kỳ. Đây chính là toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc hết thảy nội tình. Ở cái kia vực ngoại cường giả không có phủ xuống thời kỳ, cái chủng tộc này chính là đương chi không thẹn bá giả. Cái kia sắc bén răng nanh, chấn nhiếp không biết yêu giới bao nhiêu năm, như một cái quái vật lớn một dạng, nằm ngang ở mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong, chưa từng điêu linh, Hoàng Thiên lão tổ. Diệp Lăng khinh người quá đáng nữa à? Ngài không thể không ra tay nữa. Hẳn là trực tiếp trấn áp hỗn đản này. Cho hắn biết, ta Phượng Hoàng cổ tộc không thể nhục. Nhất tôn thánh nhân mặt đỏ tía tai thấp, giọng quát. Những thứ khác cường giả cũng đều liền vội vàng gật đầu gào khóc kêu loạn. Hoàng Thiên, Phượng Hoàng cổ tộc tối cường người. Cũng chính là trước đây cái kia bị con chó vàng xé một khối kế thịt tên. Bây giờ ngồi xếp bằng ở bồ đoàn chi lên, nhắm mắt nghỉ thần, rốt cục, cái này Hoàng Thiên mở mắt ra, ánh mắt quét ngang bốn phía, nhìn cái kia từng cái bên trong tộc cường giả, sâu thán một hơi, ta sớm khuyên qua các ngươi, không thể trêu chọc hắn, từng cái tự chủ trương. Bây giờ làm ta cổ tộc rước lấy hạ đánh như vậy phiền phức, đơn giản là ghê tởm. Hoàng Thiên thanh âm băng lãnh, đang nói lệnh từng vị đầu sỏ đều là cúi đầu không dám nói lời nào. Từ lúc 300 năm trước, Hoàng Thiên liền nhắc nhở bọn họ, không thể trêu chọc Diệp Lăng. người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng a. Diệp Lăng sau lưng nhưng là đứng một cái đáng sợ con chó vàng a. Cái kia uy hiếp trong tam giới hết thảy thiên đạo thánh nhân tồn tại, cũng không phải là bọn họ có thể ngẫu trêu chọc. Hiện nay vừa vặn, những thứ này Vương Bát Đản lưng cùng với chính mình, dĩ nhiên cùng vực ngoại cường giả liên thủ, không ngừng cho lôi vực tạo thành tổn thất thật lớn. Bây giờ Diệp Lăng trở về, bọn họ nhưng thật ra sợ. Nhưng là lão tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn tới ta cổ tộc bên trong giết người. Cái này không thể a, không thực tế. Đúng vậy, tộc của ta bên trong còn có một đạo thượng cổ cấm chế. Mặc dù là thiên đạo hậu kỳ đầu sò, cũng tuyệt đối không phá nổi cái này cấm chế. Không bằng sẽ dùng. Đột nhiên, nhất tôn thánh nhân ngẩng đầu nói đạo. Khi nhắc tới cái kia thượng cổ cấm chế thời điểm, còn thừa lại thánh nhân đều là kích động gật đầu, nắm chặt nắm tay. Cái kia cấm chế nhưng là rất đáng sợ a. Hỗn đàn, đó là tộc của ta bên trong sau cùng con bài chưa lật, là chủng tộc đến rồi diệt vong thời khắc mới có thể sử dụng. Các ngươi chẳng lẽ muốn bổn tọa trở thành chủng tộc diệt vong tội nhân sao? Đột nhiên, Hoàng Thiên giống giận, nhìn cái kia từng vị thánh nhân trong mắt đều đỏ, như không phải tộc nhân, hắn sớm liền không nhịn được xuất thủ. Đang ở này lúc, đột nhiên một lớn chấn động lớn trực tiếp tràn ngập mà tới. Đánh tới, là Diệp Lăng, nhất định là hắn, nếu không, ai dám ta Phượng Hoàng cổ tộc bên trong sằng bậy. Lão tổ, ra tay đi. Đúng vậy, lão tổ, ra tay đi, van cầu ngươi. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh nhân dĩ nhiên phù phù toàn bộ quỳ xuống lên. Điên cuồng gầm nhẹ, cái kia ngồi xếp bằng ở bồ đoàn trên Hoàng Thiên, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Mà này lúc, ở Phượng Hoàng cổ tộc cái kia sơn cốc bên trong, Diệp Lăng dẫn theo Diệt Tiên Kiếm, nhìn đối diện hơn 1000 cái Phượng Hoàng cổ tộc thiên kiêu cường giả, băng lãnh cười, ở Diệp phăng chân xuống, đủ đủ mười mấy bóng người ngã ngược lại ở vũng máu bên trong, gào khóc kêu thảm thiết, không ngừng vặn vẹo thân thể, khóc giống tới cực điểm, ai dám ngăn trở ta, giết không tha. Diệp Lăng mát lạnh nở nụ cười, một câu nói này dĩ nhiên khiến cho đối diện cái kia hơn 1000 cường giả, từng cái đều là không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui. Diệp Lăng hung uy, đủ để cho bọn họ trong lòng run sợ. Diệp Lăng, ngươi đừng quá tùy tiện, nơi này là Phượng Hoàng cổ tộc, còn chưa tới phiên ngươi sằng bậy, mau mau rời đi, nếu không, ngươi gánh chịu không được. Đúng, ta Phượng Hoàng cổ tộc oai không thể nhục, ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Xông ta Phượng Hoàng cổ tộc, ngươi đơn giản là gan to bằng trời a. Hơn 1000 thiên kiêu cường giả đều là thấp giọng giận dữ hét, phảng phất những lời này cho hắn nhóm lớn lao dũng khí, từng cái nhất tề bước ra một bước. Nhất cỗ khí thế kinh khủng phóng lên cao, ngưng tụ ở hư không bên trong, ngăn cản Diệp Lăng thân trên lên, như có như không cái kia một thị huyết băng lãnh sát cơ. A hát, một đám không sợ chết đồ đạc, nếu như đây, lão tử đương nhiên thành toàn các ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà sau bước chân hắn một bước, thân ảnh bảo trùng một bước, táp, một kiếm tuôn ra, cái kia chói mắt rừng rực kiếm quang, trực tiếp ở Diệp Lăng trước mặt quét ngang mà ra, giống như một vòng khom nguyệt một dạng, nhộn nhạo toàn bộ thiên địa. Phốc phốc phốc phốc, từng đoàn huyết vụ ở đoàn người bên trong nổ tung, cái kia hơn 1000 cường giả trong nháy mắt bị Diệp Lăng một người một kiếm cho toàn bộ oanh té xuống đất. Một làm người ta sợ hãi khí tức ở sơn cốc này bên trong vô hình nhộn nhạo, khí tức có chút kiềm nén, cũng có chút băng lãnh. thiên đạo thánh nhân phía dưới, ai có thể ngăn trở Diệp Lăng một kiếm? Diệp Lăng, dừng tay đi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm già nua chậm rãi vang tới, lượn lờ ở bên trong trời đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.